Sáp kiện vô địch, chương 67, tư duy mạnh động tầng thứ 2. Góc truyện audio.com. Ha ha, cùng mỹ nữ đạo sư yêu đương vụng trộm trong khách sạn. Nhân chứng vật chứng đều có. Ta xem ngươi làm sao giải thích với bạn gái ngươi đây. Diệp Mộng Hàm hướng Du Dương quơ quơ điện thoại trong tay nói. Du Dương vừa nhìn, đạp cửa chụp ảnh dĩ nhiên là cảnh sát hình sự star Diệp Mộng Hàm. Lúc này Phan Trác Phỉ đã trốn phía sau Du Dương, đang luống cuống tay chân sửa sang lại y phục. Là ngươi tự tiện xông vào phòng riêng, cẩn thận ta tố cáo ngươi. Mỹ nữ đạo sư vừa dâng đôi môi thơm lên, kịch hay vừa mới bắt đầu, lại bị Diệp Mộng Hàm phá rối. Du Dương sao có thể không tức giận được cơ chứ? Ai nói ta tự tiện xông vào phòng riêng của người khác? Ngươi đừng có quên, ta có giấy phép đấy. Ta đang đuổi bắt tội phạm truy nã. Ai ngờ đá văng cửa phía sau vậy mà lại là ngươi. Diệp Mộng Hàm rảo biện. Diệp Mộng Hàm là cảnh sát hình sự star. Miệng lớn che trời, nếu như Du Dương thật muốn cùng nhân ra lý luận, thật đúng là bắt không được nhược điểm. Diệp Mộng Hàm thấy Du Dương im lặng, lại nói, mỹ nữ đạo sư cùng học sinh tại khách sạn gặp nhau. Chuyện xấu này nếu như truyền đi, hừ hừ, ta nghĩ các ngươi ngay lập tức sẽ trở thành người nổi tiếng trên internet đấy. Du Dương, nếu như ngươi không muốn chuyện này truyền đi, ngoan ngoãn nghe ta, giúp ta tìm được mấy tội phạm truy nã còn lại. Chuyện xấu, cái gì chuyện xấu, ngươi vừa chụp ảnh sao? Là người ảo giác à? Du Dương nhếch miệng, cười tà, ảnh chụp đều ở đây. Không tin ta cho ngươi xem. Ân, ta vừa chụp đây mà. Diệp Mộng Hàm muốn từ trong điện thoại di động lấy ra chứng cứ cho Du Dương xem. Nhưng tìm hồi lâu, lại phát hiện ảnh mình vừa chụp đã biến mất rồi. Hình của ta đâu, có đúng hay không ngươi giở trò quỷ? Diệp Mộng Hàm vội la lên. Hừ, nhờ vả người khác giúp đỡ phải khách khí một chút. Thành tâm mới được, ngươi dùng loại thủ đoạn hạ lưu này uy hiếp ta. Lão Thiên sẽ không đồng ý, nhìn xem. Hiện tại ảnh chụp tìm không thấy nữa rồi. Du Dương nói, Du Dương đệ nhị trí não vừa mới xâm lấn vào điện thoại di động của Diệp Mộng Hàm. Đem ảnh vừa chụp đều xóa sạch, ai bảo ta tìm ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi cũng không thèm trả lời điện thoại. Hừ, nếu như ngày hôm nay ngươi không giúp ta tìm người, thì dù là không có chứng cứ, ta cũng muốn đem chuyện này tố cáo cho bạn gái của ngươi. Diệp Mộng Hàm cả giận. Phan Trác Phỉ phía sau dùng tay nhéo nhẹ Du Dương. Tuy rằng nàng cùng Du Dương chưa làm qua việc kia, nhưng nàng xác thực là vừa hôn hít Du Dương. Nàng không muốn sự tình này truyền tới tai Trương Vũ Thiến. Du Dương thấy Phan Trác Phỉ nhéo mình, lập tức minh bạch ý tứ của nàng. Du Dương hướng Diệp Mộng Hàm nói, muốn cho ta giúp ngươi tìm người đúng không? Đúng, việc này cũng có thể. Ngươi đi ngoài cửa chờ một giờ, ta cùng Trác Phỉ đạo sư giờ mới bắt đầu. Chuyện của ngươi chờ chúng ta làm xong việc rồi nói tiếp. Du Dương nói, Diệp Mộng Hàm mặc dù không muốn, nhưng vẫn là bị Du Dương đuổi ra ngoài. Ngươi thật để nàng ở bên ngoài chờ một tiếng sao? Phan Trác Phỉ nói, có một cảnh sát hình sự star canh cửa cho chúng ta. Lúc này không sợ có người xông tới chụp ảnh nữa rồi. Du Dương nâng cằm Phan Trác Phỉ, nói, chúng ta hẳn là tiếp tục làm cái chuyện đó cho xong à, phi phi phi. Chúng ta nào có muốn làm cái sự tình gì? Bên ngoài tinh tế cảnh sát hình sự đang đứng đấy. Phan Trác Phỉ dù cho muốn làm, cũng không có cái kia tâm tình. Chuyện ngày hôm nay ngày khác ta mới hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi nhanh đi giúp nàng tìm người. Hôm khác à, hôm khác cũng được. Bất quá Trác Phỉ ngươi thích loại áo mưa nào? Ta hảo hảo sớm chuẩn bị. Ngươi là muốn viên bi? Hay là trơn tuột? Còn có, là hương quả táo? Hay là muốn hương hoa hồng hương? Du Dương lần thứ hai hỏi. À, ngươi tại sao lại thế rồi? Phan Trác Phỉ thực sự là chịu không nổi Du Dương. Ngoài cửa Diệp Mộng Hàm dựng thẳng lỗ tai nghe trộm. Nàng đối với Du Dương mắng. Nam nhân, không có một cái tốt. Diệp Mộng Hàm cũng không biết vì sao, nghe được âm thanh bên trong phòng Du Dương cùng Phan Trác Phỉ vui đùa ầm ĩ lại sinh khí. Nàng tìm cho mình một cái lý do. Ân, ta là tại thay Trương Vũ Thiến muội muội sinh khí. Xem tại choang, com hơn 10 phút đồng hồ sau. Du Dương cùng Phan Trác Phỉ rời khỏi phòng. Diệp Cảnh Quan, ngươi giúp ta đưa Trác Phỉ đạo sư về nhà. Du Dương ra lệnh, hừ, Diệp Mộng Hàm bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nhưng nàng vẫn là dùng huyền phù phi hành của nàng đưa Phan Trác Phỉ trở về nhà. Đưa xong Phan Trác Phỉ về, Du Dương theo Diệp Mộng Hàm đi tới tổng bộ Star cảnh sát hình sự. Cần gì ngươi cứ việc nói. Diệp Mộng Hàm nói, gian phòng yên tĩnh, thoải mái, còn có bàn máy vi tính cao cấp hiện đại. Du Dương dùng ánh mắt dâm đãng xem kỹ liễu Diệp Mộng Hàm một lần. Lại nói, nếu như ngươi có thể thay tất chân màu đen cùng giày cao gót màu hồng đến gian phòng làm phục vụ đặc biệt cho ta mà nói. Vậy thì càng tốt hơn. Lưu manh, vô sỉ, Diệp Mộng Hàm mắng Du Dương hai câu. Sau đó đi chuẩn bị gian phòng cấp cho Du Dương. Diệp Mộng Hàm cấp cho Du Dương gian phòng rất thoải mái. Cũng rất an tĩnh, đồng thời còn có máy vi tính hiện đại. Nhưng không có mỹ nữ cảnh sát mang tất chân. Lúc này đây Diệp Mộng Hàm cũng không còn dám thị Du Dương. Chỉ cần Du Dương giúp đỡ nàng tìm người là được. Du Dương khoanh chân ngồi xuống trên giường. Sau đó tu luyện tư duy mạch động. Du Dương đã tu luyện xong tầng thứ nhất ý động. Hiện tại bắt đầu tu luyện tầng thứ hai nội thị. Nhưng đối với nội thị, Du Dương vẫn còn sờ không tới pháp môn. Hắn chỉ có thể dùng thời gian tìm hiểu. Du Dương một bên tu luyện tư duy mạch động, một bên dùng trí não thứ hai lùng sục phạm vi toàn thế giới giúp Diệp Mộng Hàm tìm tòi tội phạm truy nã. Nhưng trong phạm vi toàn cầu tìm được một người, đây không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có thể từ từ xem kỳ ngộ, tư duy Du Dương tiến nhập đến giữa biển Inter mênh mông. Toàn bộ Inter giống như là thân thể của hắn kéo dài. Du Dương có thể thấy rõ ràng hắn khắp nơi trên thân thể. À, ta trước đây tại sao không có nghĩ đến? Du Dương, trong lòng đột nhiên lóe lên một tia cảm ngộ. Du Dương thầm nghĩ, nếu như ví như toàn bộ Inter thành thân thể của ta mà nói. Ta đây bây giờ làm những chuyện như vậy không phải là nội thị cơ thể của ta sao? Trời, nội thị, nguyên lai là như vậy. Nội thị, bên trong, Du Dương lập tức thu hồi tư duy phát tán bên trong Inter. Hướng toàn bộ đều kéo về thân thể. Du Dương một lần nữa điều chỉnh một chút suy nghĩ của mình. Sau đó án lấy chính mình dùng tư duy kinh nghiệm du lịch Inter. Hắn phát tán suy nghĩ của mình tới bên trong thân thể. Nhất thời, một cái bản đồ kết cấu thân thể rõ nét xuất hiện ở trong đầu Du Dương. Mà thân thể này chính là Du Dương. Du Dương có thể thấy rõ ràng trái tim của mình đang đập. Lá phổi không ngừng co rút, giãn nở, dạ dày ngọ nguậy không ngừng, huyết dịch chảy xuôi. Ngay cả bên trong tế bào làm sao có thể đem chất hữu cơ chuyển hóa thành năng lượng. Du Dương đều có thể xem rõ ràng. Nội thị, đây là nội thị cảnh giới sao? Tuy rằng Du Dương bây giờ có thể dùng tư duy nhìn rõ ràng các nơi trong thân thể của chính mình. Từ vĩ mô đến vi mô, từ bộ phận lớn, đến bên trong tiểu tế bào, đều có thể nhìn rõ ràng. Nhưng Du Dương nhưng không có cảm giác lực lượng của chính mình gia tăng. Đây là chuyện gì? Quan sát thân thể của mình hơn nửa ngày. Du Dương rốt cục phát hiện nguyên nhân. À hát, ta hiểu được rồi. Cách chương.